Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 638 Bùi Hiến. Chương 638 Bùi Hiến. Thính Hà cũng không nghe nói. Nàng nói, tựa hồ là mới hồi Lạc Dương, nghe nói nữ lang yêu cầu bảo vật, liền đặc đặc tới tặng lễ. Triệu Hàm Trương Lược nhướng mày. Cùng Thính Hà cùng đi thấy Bùi Hiến. Bùi Hiến là trung niên mỹ nam tử, lớn lên còn khá xinh đẹp, so Triệu Minh còn lược đẹp một ít. Hắn không có ngồi ở đại sảnh ở giữa cao ghế, mà là ngồi ở một bình chi cách chỗ ngồi thượng, dáng người đĩnh bạt, rũ mắt liễm mục, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được tiếng bước chân, hắn chỉ ngẩng đầu nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái. Hắn chưa từng gặp qua Triệu Hàm Trương, nhưng thấy người tới tinh mục rạng rỡ, khí thế bất phàm, liền đoán được thân phận của nàng, vội vàng đứng dậy hành lễ. Triệu Hàm Trương giơ tay cười nói: "Bùi tướng quân miễn lễ, mau mau mời ngồi." Nàng ở thượng đầu ngồi quỳ hạ, tò mò hỏi: "Tướng quân là khi nào hồi Lạc Dương?" Nàng có thể khẳng định lúc ấy bức người dọn trở lại người chung không bao gồm Bùi Hiến một nhà. Bùi thị ở lập tức là có thể cùng Vương thị tề danh gia tộc. Nếu là có, nàng không có khả năng không biết, nhìn xem Vương Huệ Phong tỉ muội, ai dám chậm trễ các nàng. Bùi Hiến hổ thẹn nói: "Ngày gần đây mới trở lại Lạc Dương, nghe nói Lạc Dương họa chiến tranh bình ổn, đã dần dần yên ổn, cho nên ta liền mang theo gia tiểu đã trở lại." Triệu Hàm Trương vẻ mặt đau lòng bộ dáng, vội vàng hỏi: "Không biết tướng quân trước đây lưu lạc nơi nào, có từng chịu khổ sao?" Bùi Hiến vội vàng tỏ vẻ không có chịu rất lớn khổ. Hắn nói: "Lúc trước ta chờ đi theo Đông Hải Vương di chuyển, nhân thấy Thạch Lạc thế tới rào rạt, cho nên chúng ta liền tạm thời tránh đi, đi Dự Châu." Bùi Hiến lúc ấy cùng rất nhiều quan viên cùng nhau phụng dưỡng ở Đông Hải Vương trong quân. Đông Hải Vương bệnh chết, Vương Diễn đè nặng tin tức không có tuyên cáo, nhưng hắn vẫn là đoán được, hắn lúc ấy liền cảm thấy không tốt. Đông Hải Vương Vương Phi cùng Thế Tử cũng không ở trong quân. Một khi xảy ra chuyện, quyền lợi thay đổi không thể thiếu hỗn loạn, hắn chân trước mới vừa như vậy tưởng. Sau lưng Thạch Lạc liền tới rồi, hắn liền không chút nghĩ ngợi, mang theo gia tiểu cùng tương đối muốn tốt hai nhà người chạy. Bọn họ lúc ấy cùng Triệu Hàm Trương có chút khoảng cách, cho nên không đụng tới Triệu gia quân. Chính mình tìm điều đường nhỏ trốn vào Dự Châu một tòa tiểu huyện thành, ẩn với sơn giã bên trong, nghĩ trước vượt qua hỗn loạn kỳ lại đi ra ngoài, sau đó chờ Bùi Hiến lại vừa ra tới. Bên ngoài thiên liền thay đổi, Đông Hải Vương đã chết. Đông Hải Vương một hệ đều không cần hoàng đế cùng Cẩu Hy động thủ, Thạch Lạc liền rửa sạch sẽ. Liên quan triều đình hơn phân nửa quan viên đều chết ở Thạch Lạc trong tay. Cùng là một thế hệ kiêu hùng Vương Di chết ở Triệu Hàm Trương trong tay. Nàng còn đánh bại Lưu Thông, cứu hoàng đế, đang lúc hắn chần chờ, không biết có nên hay không hồi Lạc Dương tìm hoàng đế khi, tin tức lại lần nữa truyền đến, hoàng đế muốn cùng Cẩu Hy rời đô vận thành, mà Lạc Dương giao cho Triệu Hàm Trương. Bùi Hiến cảm thấy hiện giờ Triệu Hàm Trương cùng Cẩu Hy chính là một năm trước Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy, bởi vậy dứt khoát không ra, tiếp tục ở núi rừng trung ẩn cư. Chẳng qua hắn hai cái nhi tử đang tuổi lớn, lại hảo kết giao hiệp khách, xa vào rượu, hắn cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, muốn mang bọn họ ra tới đọc sách, như vậy Lạc Dương cùng vận thành hắn liền phải có điều lựa chọn. Hắn là Bắc Trung lang tướng, cái này quan là triều đình phong, tự nhiên là muốn đi vận thành. Hơn nữa, hắn cùng Triệu Hàm Trương gian còn có điểm ích lợi tranh chấp. Năm đó, hắn bị phong làm Dự Châu thứ sử, trước tiên là muốn đi tiền nhiệm tới, nhưng nghe nói nàng nắm giữ Dự Châu quân, kia Nhữ Âm quận quận thủ bị nàng thân thủ giết chết. hắn cũng không dám đi, cho nên hắn trước tiên lựa chọn chính là Vận Thành, người đều đi mau đến Duyện Châu. Duyện Châu tin tức truyền đến, Cẩu Hy Sa vào với Thanh Sắc, còn giết thượng gián mưu sĩ Diêm Hanh. Bùi Hiến biết Diêm Hanh đó là Cẩu Hy trợ thủ đắc lực chi nhất, rất là chính trực một người. Bởi vì Cẩu Hy cũng là cái người chính trực, hắn vẫn luôn cảm thấy bọn họ rất hợp phách, Bùi Hiến liền lại không dám đi rồi. Tại chỗ dừng lại 2 ngày, xác định Cẩu Hy thật sự giết Diêm Hanh về sau, hắn liền lại yên lặng mà dẫn dắt người nhà quay về lối cũ. Hồi Lạc Dương, tính, vẫn là suy xét Triệu Hàm Trương đi, tuy rằng nàng cũng giết người, nhưng nàng giết đều là địch nhân cùng với nàng không thân, lại có ích lợi chi tranh người. Chưa bao giờ nghe nói qua nàng sát người quen, vẫn là như vậy duyên cớ. Diêm Hanh tốt xấu theo Cẩu Hy 15 năm, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi hắn công lao còn như vậy đại, lại không có phạm đại sai, như thế nào có thể giết đâu. Đối Diêm Hanh còn như thế, đối hắn loại này đi đến cậy nhờ quan viên chẳng phải là muốn giết liền sát. Cho nên liền tính hoàng đế ở Vận Thành, hắn đi Vận Thành càng thêm danh chính ngôn thuận, hắn vẫn là quay lại Lạc Dương, nhà hắn tòa nhà bị thiêu, nhà hắn biệt viện còn lại là bị Triệu Hàm Trương chiếm. Đương nhiên, hắn nếu là đi nha môn khiếu nại cũng có thể phải về tới. Nhưng Bùi Hiến nghĩ nghĩ, không có trực tiếp đi huyện nha, mà là chính mình tiêu tiền lại mua một cái tòa nhà trụ hạ. Sau đó tĩnh chờ thời cơ, hắn cho rằng còn phải đợi thật lâu đâu. Không nghĩ tới thời cơ này liền tới, Bùi Hiến đem bên cạnh người hộp nâng lên tới dâng lên. Nói, Triệu Sứ Quân, đây là Bùi Mỗ mang đến Ngọc Như Ý. Nói là bảo vật lại là qua, bất quá có thể vào mắt ngươi, Thính Hà đã xem qua. Lập tức tiến lên tiếp nhận, quỳ gối Triệu Hàm Trương bên cạnh người dâng lên. Triệu Hàm Trương tò mò mở ra hộp, bên trong là một thanh dài chừng nửa thước Ngọc Như Ý, nhan sắc bạch trung thấu lục, vì nhiều khổng chân khuẩn hình dạng, bính thân điêu khắc một gốc cây linh thụ, chi đầu vì tường vân trạng. Triệu Hàm Trương nhẹ nhàng sờ soạng một chút, vào tay ôn nhuận, trên mặt không nhiều ít biểu tình, trong lòng lại líu lưỡi, này còn chỉ là có thể vào mắt sao? Ngọc Như Ý chính là hưng với Ngụy Tấn Nam Bắc triều khi, có lẽ là bởi vì thời đại hỗn loạn, cái này thời kỳ đế vương khanh tướng thực thích dùng ngọc, cảm thấy ngọc kiên nhuận giống như quân tử, như vậy Ngọc Như Ý nhưng không nhiều lắm thấy. Cẩu Hy nhất định sẽ thích. Triệu Hàm Trương khép lại hộp, nhìn về phía Bùi Hiến, cười hỏi, Bùi tướng quân lần này hồi lạc là muốn thường ở tại Lạc Dương sao? Là, Bùi Hiến nói, hai tử trưởng thành, với hương dã gian chỉ biết uống rượu mua vui, cứ thế mãi sợ là sẽ quên quân tử chi phong, cho nên ta muốn cho bọn họ hồi Lạc Dương đọc sách. Triệu Hàm Trương trầm tư gật đầu, cười nói, hai tử giáo dục thật là cái vấn đề lớn, chỉ là hiện tại Thái Học Trung chỉ có 3 vị tiên sinh. Trừ bỏ ta thúc phụ còn có chút học thức, những người khác chỉ sợ còn so ra kém 2 vị công tử đâu. Triệu Hàm Trương thành tâm mời nói, không biết tướng quân nhưng nguyện chịu thiệt, đi Thái Học Trung nhậm một tiến sĩ. Bùi Hiến không chút suy nghĩ, trực tiếp ứng hạ, tỏ vẻ hắn sẽ nỗ lực. Triệu Hàm Trương khẽ cười lên, tự mình đứng dậy đưa Bùi Hiến ra cửa. Nàng hỏi một chút Bùi Hiến hiện tại ở tại nơi nào, sau đó nhìn theo hắn ngồi trên xe bò rời đi. Triệu Hàm Trương cuối cùng tìm được rồi điểm nhi Ngụy Tấn thời kỳ danh sĩ cảm giác. Nàng như thế nào đã quên, thời đại này danh sĩ nhóm, bởi vì mã khan hiếm, đối mã thực ngưỡng mộ, trừ phi thượng chiến trường, ngày thường đều là xe bò đi ra ngoài. Nhưng thật ra Triệu Hàm Trương như vậy thô nhân xuất nhập càng thích cưỡi ngựa. Triệu Hàm Trương thu hồi ánh mắt, cùng Thính Hà nói, đi tìm Vương Huệ Phong, làm nàng từ chúng ta trong tay tòa nhà chúng tuyển ra một đống thích hợp tới ban thưởng cấp Bùi Hiến. Thính Hà đồng ý, đi theo Triệu Hàm trương mặt sau trở về đi. Nàng vừa mới biết được nguyên lai cái này Bùi Hiến đã từng là nữ lang đối thủ cạnh tranh. Nàng có chút sầu lo, nữ lang chỉ phong hắn làm tiến sĩ, địa vị chênh lệch to lớn, hắn sẽ không tâm sinh oán khí sao? Triệu Hàm trương cười nói, hắn vừa rồi không có tâm sinh oán khí, nếu ta đưa ra trong nháy mắt hắn không có cảm thấy ta ở chậm trễ hắn, hắn cũng không cảm thấy tiến sĩ địa vị thấp, kia về sau tự cũng sẽ không bởi vì việc này mà tâm sinh oán khí. Buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.